Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lạc dùng chân phải lùi lại nửa bước, tránh thoáng qua bóng kiếm mà gia chủ Điền gia phóng tới. Một tiếng vang chấn động kinh người vang lên, nơi vừa đứng đã bị chấn động tạo thành một hố lớn, khói bụi cuộn lên bay tản trong không trung. Thị trấn nhỏ vốn đang ngủ yên giờ thức giấc, từng ngọn đèn lần lượt được thắp sáng, ban đêm vang lên tiếng người lạ lùng. Ngay sau đó, Sở Lạc tung mình bay lên không trung, quanh thân ánh sáng đỏ rực như lửa cháy bừng. Gia chủ Điền gia cũng vận động, chớp mắt đã xuất hiện phía sau Sở Lạc, kiếm lạnh lẽo sắc bén xông thẳng tới. Bóng người phía trên bỗng hóa thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, như tai họa trùm lấy đối phương. Chớp mắt, linh lực tụ lại thành chiếc khiên bao quanh thân Điền gia chủ, ngọn lửa thiêu đốt ùa tới hoàn toàn bị linh lực ngăn chặn, B-A-N sang hai bên. Lửa nghiệp hóa thành hình người phía sau Điền gia chủ, Sở Lạc nhìn bóng lưng quen thuộc đó, trong lòng vừa cảm thấy thân quen lại có một cảm giác mạnh mẽ khó chịu. Uy áp và khí thế ấy tuyệt đối không phải cảnh giới nguyên anh sơ kỳ của Điền gia chủ có thể có. Hơn nữa theo nàng biết, Điền gia chủ vốn dừng lại lâu ở cảnh giới kim đan, ai cũng nghĩ đời này khó có thể vượt qua. Nhưng mấy năm trước, y lại đột phá giới hạn kim đan, bước vào nguyên anh. Sở Lạc siết chặt trường thương, chăm chú nhìn bóng lưng kia. Hàn Trần, lời vừa dứt, Điền gia chủ chậm rãi xoay đầu lại, khí thế quanh người đồng thời bộc phát mạnh mẽ. Họa tiết giao ước màu đen từ cổ lan dần lên mặt, bao phủ trọn gương mặt lạ lẫm, ánh mắt lúc này lại là sự lạnh lùng và khinh bỉ quen thuộc. Nhiều năm không gặp, xem ra ngươi trưởng thành nhiều, quả thật là ngươi, không ngờ người kiêu ngạo như ngươi lại có thể giả dạng người khác để trốn tránh suốt ngần ấy năm. Nhưng khi đã làm ra hành động này thì không chỉ là oán thù giữa hai tông môn ta nữa, ngươi đã phản bội chính đạo. Chính đạo là gì? Ha ha, tu hành càng lâu càng khiến người ta không phân biệt được nữa. Ngươi còn nói ra lời đó, chỉ sợ suốt những năm qua chỉ tăng trưởng tu vi mà không có lấy một chút tâm tính. Nhưng, hắn quay người, họa tiết thú hình đen trên mặt lóe sáng rực rỡ. Hôm nay lại thêm một lý do để gi-ế-c ngươi. Lời còn chưa dứt, bầu trời chợt hiện ra hai luồng khí, phía sau Hàn Trần lần lượt xuất hiện một con ác điểu khoác lông đen và một con thú giữ ánh mắt âm trầm, tiếng gầm thấp vang lên. Hình dáng của chúng rất giống họa tiết giao ước trên mặt Hàn Trần. Chỉ vừa hiện thân, sát khí dữ dội đã bao phủ hàng chục dặm không gian. Kiều kích, nhìn hai sinh vật đó, lòng Sở Lạc trĩu nặng, không ngờ hai loài thú giữ được truyền tụng khó thu phục này lại quy thuận Hàn Trần. Kiều kích đồng loạt xuất kích, lao vào Sở Lạc như núi sập đất lở, uy thế kinh người khiến người ta không thể cử động. Linh khí trong không gian nổi lên cơn sóng lớn, đã làm náo động các tu sĩ quanh đây. Chưa đầy nửa canh giờ, vài chục người tu sĩ đã tụ tập lại. Có người xem linh thú, người nhà Điền, người thuộc Thượng Vi Tông, cả tạp tu lẫn phong vi chi vẫn chưa tới chỗ thợ bóng. Sở Lạc trên không đã giao đấu với hai kiều kích hơn trăm hiệp. Hàn Trần cảm giác được thần thức đang dò tìm từ phía dưới liền đội mũ trùm lên. Các đạo sĩ đứng trên thành, bàn luận ầm ĩ, ai đó đang đấu pháp vậy? Thật hiếm, kim đan đấu nguyên anh mà có thể kéo dài lâu vậy, hay là cố ý che giấu tu vi thật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, đây không phải kim đan bình thường, cũng không phải nguyên anh bình thường. Nghe vậy, cô gái áo vàng vừa bay lên thành tò mò hỏi. Đạo hữu có nhận định sao? Tạp tu đầy kiến thức vẫn chăm chú dõi theo hai bóng người trên không. Xem cô kim đan này, chắc chắn là người từng trải, không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Thứ hai, đạo hữu hãy nhìn tốc độ, hoàn toàn không chịu áp lực cự ly giữa cảnh giới. Trong kim đan, tốc độ của cô ta thuộc hàng đầu. Hơn nữa mọi người đã thấy rồi, cô ta bị thương, trong trận chiến này còn chịu nhiều tổn thương, thế mà không chảy giọt máu nào. Thậm chí không để lại dấu vết trên người, nhưng kẻ đối diện khi làm cô ta bị thương lại bị phản kích. Nếu nói cô ta vốn có tu vi nguyên anh mà cố ý giấu, thì khó tin vì sát thương vẫn nằm trong phạm vi kim đan, không cần cố ý kiềm chế. Không vết thương, có phản kích, rất có thể cô ta có thể chất đặc biệt nên mới giữ vững trận đấu với nguyên anh. Trường hợp này nếu đối thủ muốn thắng, chỉ có thể chờ cô ta kiệt sức hoặc sơ hở. Nhưng giờ cô ta thể lực cũng rất mạnh, chưa có sơ hở nào. Người nguyên anh phía đối diện cũng chưa ra tay, có có vẻ đang cố tình giữ, mà có thể thu phục kiều kích huyền thoại làm của riêng, thực lực thật sự không phải nguyên anh sơ kỳ. Bây giờ xem ra, hắn dường như không có ý ra tay, chỉ cho kiều kích giao đấu với kim đan, sợ lộ thân phận. Lúc này không chỉ cô gái áo vàng nghe tạp tu nói chuyện, các đạo sĩ khác cũng nhìn về phía đó. Đạo hữu giấu mình giỏi thật, trong thời gian ngắn đã nhìn ra nhiều điều. Cô gái áo vàng lắc đầu thở dài, nói thật, ta còn không nhìn rõ chiêu thức hai người đánh nhau. Phong Vi Chi thu hồi ánh mắt khỏi trận đấu, nhìn về phía cô gái áo vàng. Giọng nói này sao nghe quen quen, bên kia, các tu sĩ bàn luận đã thành một đám rôm rả. Ta à, chỉ là một tạp tu bình thường mà. Cô gái áo vàng cười ngượng ngùng, bình thường ít tới chỗ loạn đả, đi chơi thì thích thôi. À, nếu có việc nhẹ mà lại dễ kiếm tiền, nhớ giới thiệu cho ta nhé. Đạo hữu thật hài hước, tạp tu đều phải chăm sóc nhau. Đạo hữu tên gì? Gọi ta là A Liên, liên hoa của Liên. Trên không, tiếng kêu chói tai của chim kiều liên tục công kích tinh thần Sở Lạc, thú kích nhân cơ hội lao tới, một cái tát bổ xuống. Uy lực đủ nghiền nát một kim đan tu sĩ. Sở Lạc vẫn có thể chịu nổi tiếng kêu của chim kiều, nhưng lúc này hình bóng thú kích hóa thành trăm vạn bóng ảnh từ mọi phía lao tới, không phân biệt thật giả. Quyết tâm dứt khoát, Sở Lạc lập tức dùng xích hỏa đích hình, thân hình chợt xuất hiện trước mặt Hàn Trần. Cách chương